Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, bắt giặc trước bắt vua. Tông Thiên Ý, hắn nghĩ thu ta Hồng Phường đường phố, để chính hắn tới tìm ta. Thạch Diễm thần sắc không thay đổi. Trước khác nay khác, Minh Lương phủ cái gọi là thiên kiêu hắn giết một nhóm. Sao là kính sợ? Ngươi, Đoài Trạch chỉ vào Thạch Diễm, bàn tay ẩn ẩn run rẩy, lửa giận công tâm hạ nhất thời ở giữa nói không ra lời. Thạch Diễm mặt đổi một bộ thương xót chi sắc, quay người đối mặt ngốc trệ không có hồi thần chúng thủ hạ. Nặng nề nói, Đoài Trạch trưởng lão có ân ta Tây Nam phân đường a. Đáng tiếc, thế này lại không cách nào báo đáp. Lời này vừa nói ra, bàn khiến sảnh bên trong bao quát Đoài Trạch ở bên trong tất cả mọi người giật mình kinh ngạc. Mấy hơi về sau, Bạch Sĩ Trung mấy người hoàn hồn, từng cái bốn mắt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Cảm thụ được Thạch Diễm tràn ngập toàn bộ bàn khiến sảnh hư đan cảnh khí thế. Bọn hắn câm như hến. Bạch Sĩ Trung nguyên đoán chừng Thạch Diễm là cực khiếu cảnh. Có thể vạn vạn không nghĩ tới sớm vượt qua cực khiếu. Thông tàng, thăng cấp vào hư đan. Cái này thiên phú tu luyện, Minh Lương phủ thiên kiêu không có người nào có thể so đo. Tùng Nguyên trước hết nhất hoàn hồn. Hắn thầm cười khổ, còn đánh giá thấp Thạch Diễm. Dù là đánh giá đến thông tàng cảnh, hắn vẫn là đoán sai. Về phần Thạch Diễm những lời này là ý gì? Ở đây cũng chỉ có hắn biết được. Bẩm đại nhân, Tùng Nguyên tiến lên mấy bước, bi thống nói, Đoài Trạch trưởng lão hôm nay đến ta Chân Vũ Tây Nam phân đường, cùng nhau giết tới Càn Thiên Hội Nam Đầu Tây Nam phân đường, lại vô ý bị Nam Đầu Tây Nam phân đường chủ Cung Kinh Phong giết chết, thi cốt không còn. Buồn, buồn chữ Tùng Nguyên kéo trường âm. Bạch Sĩ Trung mấy người cuối cùng tỉnh ngộ, cúi người thở dài, bi thiết. Thạch Diễm sau lưng, Đoài Trạch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền đợi đứng dậy, xoạt xoạt, Thạch Diễm quay người, Đoài Trạch duỗi ra tay chỉ bị bẻ gãy, đại tử khí cầm nã thủ dưới, Thạch Diễm nhẹ nhõm ấn vào Đoài Trạch đầu lâu bên trên, không cho Đoài Trạch sử dụng võ học cơ hội phản kháng. Tử Hoàng Nguyên Hỏa che phủ mà xuống, đem Đoài Trạch đốt thành khói đen. Một màn này khiến ở đây tất cả mọi người thân thể run rẩy dữ dội, từng cái đầu buông xuống, không dám cùng Thạch Diễm đối mặt, trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Đường đường vẫn tinh môn Chân Vũ đường trưởng lão, hư đan cảnh võ tu, tại Thạch Diễm trưởng hạ mà ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Người điều khiển như thế nào? Thạch Diễm cúi nhìn phía dưới, đạm mạc mở miệng, Tùng Nguyên hồi đáp, đã toàn theo thống lĩnh ý tứ làm, một môn một hồi tại các đường phố chấp hành nhiệm vụ đầu mục lớn nhỏ. Hộ pháp đã tìm Xâm La ngục hạ tờ đơn, hiện tại ứng đã khai sát giới. Hô, Thạch Diễm cảm ứng đến Tùng Nguyên địa cương cảnh tu vi, than khẽ một ngụm chọc khí, Đoài Trạch bị giết chết có chút lãng phí, có lẽ về sau gặp được hư đan cảnh võ tu đều có thể lưu lại, dùng để bất kể đại giới đề thăng dưới trướng tâm phúc thực lực. Không so đo căn cơ vững chắc, phải chăng đối với về sau có hại hại tình huống dưới. Cái này so thể hồ quán đỉnh còn bá đạo, những người khác không quan trọng, Tùng Nguyên. Sương Nhất Minh có thể như thế, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, dạng này hai tên làm việc dán vào hắn tâm tư, thông minh thủ hạ không nhiều lắm, cái này cùng dụ mậu thực tiêu hao bản nguyên thêm như vậy nhiều thiên địa linh dược cho Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du phụ trợ tu hành khác biệt, cái này tương đương với đem tự thân tu vi rót vào người khác trong cơ thể, có thể so với ma công. Như thế tăng lên người, không cách nào lại tự hành tấn thăng, lại bình thường tuổi già thê lương, dẫn tới bất tường, Bách quỷ, quấn thân, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh nếu là đem thực lực đề thăng đi lên. Tính là cho bọn hắn một đầu thông thiên đại đạo. Hắn cũng không cưỡng bách. Tuổi già như thế nào sẽ nói rõ. Bọn hắn tự hành lựa chọn. Phía dưới người thực lực cùng hắn rơi mở quá nhiều. Quá yếu. Rất nhiều chuyện không dễ làm. Tỉ như giết một chút người còn cần tìm Xâm La Ngục động thủ. Mặc dù cũng là dùng giết người thân ra mua chính bọn hắn tính mạng. Không bồi thường không kiếm. Nhưng tổng khó, đây coi như là đem địch nhân sau cùng giá trị áp ép khô. Cự Sa Môn Kim Dược đường Tây Nam thành khu phân đường chủ ốc quan cùng Càn Thiên Hội Nam đầu Tây. Nam phân đường cung kinh phong chủ ở đâu? Thạch Diễm hỏi, đánh rắn đánh bảy tấc, bắt giặc trước bắt vua, đem hai người này giết chết. Tây Nam thành khu Cự Sa Môn cùng Càn Thiên Hội liền xem như sụp đổ. Bẩm thống lĩnh, mới nhận được tin tức, Cự Sa Môn ốc quan, Càn Thiên Hội cung kinh phong, Quỷ Liễu Tông Mực Xương Điện Điện chủ Dung Cố Đô tại Hồng Phường đường phố Bát Tuyệt Sở quán 1. Trong Phượng Tê Lâu, mật thám báo hôm nay Phượng Tê Lâu chân chính lâu chủ lớn thiết yến tịch. Mời tam đại thế lực liên hoan. Như muốn trọng chỉnh Hồng Phường đường phố, đem Hồng Phường đường phố sở hữu thanh lâu sở quán chỉnh hợp cùng một chỗ. Đem Minh Lương phủ thành nội cái khác đường đi thanh lâu sở quán toàn bộ quan ngừng. Độc tôn Hồng Phường, ô, Phượng Tê Lâu chân chính lâu chủ là ai? Thạch Diễm cảm thấy người này có mấy phần thủ đoạn. Thừa này đại loạn, diệt mấy cái thanh lâu sở quán không tính là gì. Quan phủ sẽ không truy cứu, như thật bị hắn làm thành. Độc tôn Hồng Phường, tạo thành lũng đoạn, thu nhập chẳng biết muốn lật gấp bao nhiêu lần. Phượng Tê Lâu đi rất nhiều lần, một mực đối mặt chính là phó lâu chủ Tiêu Lan Hinh. Có một lần tại Phượng Tê Lâu hắn phát giác được Tiêu Lan Hinh biết được Cự Sa Môn tồn tại. Tựa hồ rất quen thuộc. Có khả năng cùng Phượng Tê Lâu kẻ sau màn có quan hệ. Bây giờ cuối cùng nổi lên mặt nước. Việc này, Phượng Tê Lâu kẻ sau màn nhưng cho tới bây giờ không cùng hắn. Không cùng Vẫn Tinh Môn đề cập qua. Như thế suy đoán dưới. Phượng Tê Lâu kẻ sau màn là phương nào người liền không cần nói cũng biết. Minh Lương phủ trấn phủ tham tướng. Trương Tân, là hắn. Thạch Diễm nhíu mày. Hắn nghe nói qua, phủ chủ Kim Thiên Hàn trước mặt Hồng Nhân, vì võ tướng, hư đan cảnh tiểu thành tu vi, Trương Tân đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng tốt. Bớt hắn từng cái quá khứ, huynh nhi, theo ta đi một chuyến đi, Tùng Nguyên, chuẩn bị mang người một lần nữa tiếp nhận Hồng Phường đường phố. Hôm nay Phượng Tê Lâu bên trong người không thể có một người sống. Tiếp nhận sau liền theo Trương Tân ý nghĩ làm. Thạch Diễm nhanh chân đi ra ban khiến sảnh. Sau lưng đám người nhanh chóng đuổi theo. Hồng Phường đường phố. Bát Tuyệt Phượng Tê Lâu. Hôm nay Phượng Tê Lâu bị đặt bao hết. Hồng Phường Bát Tuyệt toàn bộ được mời tới. Thậm chí Bát Tuyệt phó lâu chủ. Lâu chủ đều tới mấy tên. Không người nào dám không đến. Bởi vì hôm nay đặt bao hết người. Là Tây Nam thành khu chân chính nói chuyện người. Hai môn hai sẽ một tông tới ba cái thế lực. Nói đến, Bát Tuyệt bên trong bối cảnh lớn nhất trừ Mãn Nguyệt Lâu phía sau Nhiễm Hải Triều. Chính là Phượng Tê Lâu phía sau Trương Tân. Hồng Phường Bát Tuyệt, phân biệt là Mãn Nguyệt Lâu Phó Thục Tư. Phượng Tê Lâu Huống Hậu Khanh, Ngọc Đỉnh Lâu Si Thiến, Thủy Tiên Lâu Giản Oanh. Thúy Hồng Lâu Mâu Như Vi, Bát Tuyệt bên trong có 7 người tại Phượng Tê Lâu đỉnh Phượng Hoàng Đài bên trên khiêu vũ. Chỉ có Phó Thục Tư không tại, Phượng Hoàng Đài bên trên bày không ít cái bàn. Sau cái bàn ngồi đầy Cự Sa Môn, Càn Thiên Hội, Quỷ Liễu Tông người, Phượng Tê Lâu thanh quan nhân tại bồi uống. Sáu trúc đàn đàn tranh tấu, tốt không được tự nhiên, chừng 300 người. Những người này yếu nhất đều là thiên cương cảnh. tụ tập tam đại thế lực tại phủ thành Tây Nam thành khu thống lĩnh. Hộ pháp, chấp sự mấy người, cái bàn càng đến gần trước, nhập tọa người cảnh giới tu vi càng cao. Trước nhất trên một cái bàn chỉ có 4 người, Cự Sa Môn Ốc Quan, Càn Thiên Hội Cung Kinh Phong, Quỷ Liễu Tông Dung Cổ, Minh Lương Phủ Tham Tướng Trương Tân. Tại bọn hắn phía trước, đứng cưỡng chế nộ khí Phó Thục Tư. Phó Thục Tư mắt như ngân hà, tóc đen rối tung đến eo, đuôi tóc nhẹ vảnh lên, một thân lụa trắng, đứng thẳng bất động ở giữa một cỗ mùi thơm, cơ thể Thuận Phượng Hoàng Đài đỉnh gió bay ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ